Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1217, thời khắc sinh tử. Chín càng, Lão Long, giúp ta, Tô Trần quát đến, hiện tại, dựa theo ta nói, nhanh chóng tiến lên, ngươi bây giờ vị trí, khoảng cách trận nhãn còn cách một đoạn. Lão Long ngưng tiếng nói, tiến lên. Ta hiện tại tiến lên, chẳng phải là muốn trực diện những này lôi tuyến. Ngươi không phải có thể trong nháy mắt khôi phục sao? Hoàn toàn chính xác có thể, nhưng cũng có hạn độ. Vạn nhất một sát na, ta toàn bộ thân thể đều bị chôn vùi, cũng không có cơ hội khôi phục a. Cái này không cần lo lắng, không đến mức ta để ngươi đi bộ pháp lộ tuyến, mặc dù nhất định sẽ tao ngộ đạo lôi tuyến. Nhưng, cũng sẽ không nhiều dày đặc, chí ít không biết đạt đến một cái chớp mắt đưa người toàn bộ thân thể đều chôn vùi tình trạng. Vậy bắt đầu đi, Tô Trần gật đầu, tây nam phương hướng 30 độ, tiến lên 3 bước, sau đó, xoay trái, tiến lên trước 1 bước, sau đó đông nam phương hướng 60 độ, tiến lên 5 bước, Lão Long ngưng tiếng nói, sau đó... Tô Trần ánh mắt ngưng trọng một mực nhớ kỹ, sau một khắc, lộ tuyến có, hắn bỗng nhiên lấp lóe, động, cái này khẽ động, liền cùng một chút lôi tuyến chạm đến, tay trái cánh tay, đầu tiên liền bị cùng nhau đứt gãy, máu tươi chuyển động bên trong, ăn mòn lực lượng tác dụng, Tô Trần cũng không có nhàn rỗi, cổ Trần kiếm trong nháy mắt vung vẩy. Chém xuống kia đoạn bị ăn mòn vết thương. Sau đó, thời gian thiên đạo phối hợp hỗn độn chi khí còn có huyết mạch của mình. Điên cuồng khôi phục, bất quá, không đợi khôi phục tốt. Lại tao ngộ hai đạo lôi tuyến. Một đạo, từ Tô Trần gương mặt trải qua. Xinh xinh gọt sạch Tô Trần nửa cái gương mặt. Nhìn lên tới vô cùng thê thảm. Nhưng... Tô Trần ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Một đạo khác, từ Tô Trần mắt cá chân trải qua. Tự nhiên, gọt sạch một cái mắt cá chân. Tô Trần tiếp tục đi tới. Cổ Trần kiếm cộng thời gian thiên đạo cộng hỗn độn chi khí cộng huyết mạch. Tiếp tục tác dụng, nhưng Tô Trần cả người nhìn lên tới. Đã phi thường thê thảm. Tốc độ nhưng không có hạ xuống. Hơn nữa, Tô Trần bộ pháp, phi thường chuẩn xác, rất nhanh, Lão Long dành cho lộ tuyến, liền đi hơn phân nửa, mà hắn cả người, tứ chi bao quát ngực ngũ tạng lục phủ, còn có phần bụng, xương hông vân vân, đều là tân sinh, thần phủ đã sớm vận chuyển tới cực hạn. Phía dưới, Viêm Thiên Yếm, Bàng Gia Trưởng Lão, Từ Kiêu, Viên Mộng Duyên đám người. Đều thấy choáng, so ảo giác còn muốn ảo giác. Ngươi gặp qua một cái hô hấp liền có thể mọc ra một đầu hoàn chỉnh cánh tay sao? Ngươi gặp qua coi tự mình là làm đậu hũ đồng dạng cắt tới lại không cau mày sao? Quá kinh khủng, căn bản không phải người a. Viên Mộng Duyên nước mắt đã hiện đầy kia gương mặt xinh đẹp. Tâm thật đau đau quá, tiểu tử này muốn làm cái gì? Cầm thì hiếu kỳ mà nói, hắn có vẻ như có lộ tuyến của mình cùng phương hướng. Chẳng lẽ, hắn phát hiện trận nhãn, nghĩ muốn phá hủy trận nhãn? Không có khả năng a. Trận pháp này là đến từ khởi nguyên thời đại, còn là cực kỳ hiếm thấy trận sóng trận pháp. Trận nhãn tuyệt đối không phải dễ tìm như vậy. Nói thật, Cầm đã từ vừa mới bắt đầu đối với Tô Trần không nhìn. Đến khinh thị, đến nhìn thẳng vào, sau đó, giờ phút này, đều đã là coi trọng, bất quá, mặc dù là coi trọng, có chút bội phục Tô Trần, nhưng, Cầm vẫn kiên trì cho rằng Tô Trần lại ưu tú, cũng tuyệt đối không xứng với Viên Mộng Duyên, ân, toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, cũng không ai có thể xứng với. Chỉ có đại thiên thế giới những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt mới có thể xứng với Viên Mộng Duyên. Cầm, Tô Trần hắn không biết đau không? Viên Mộng Duyên âm thanh run nhè nhè, hỏi, nàng nhìn xem, đều đau quá, hẳn là trải qua quá nhiều đau nhức, quen thuộc đi. Cầm thở dài, không có người không sợ đau nhức, những cái kia thật không sợ đau nhức, không nhìn thống khổ người, đều là đã từng trải qua vô số lần thống khổ, mà quen thuộc, có thể tưởng tượng, Tô Trần khẳng định cũng thế. Tiểu tử này xem ra nếm qua không ít khóc, 25 tuổi, có được hôm nay thành tựu, không phải ngẫu nhiên. Cầm trong lòng suy nghĩ, đáng tiếc, nếu như Mộng Duyên không phải 100% thuần huyết, mà là 50%, ta đều biết cho ngươi một cái cơ hội. Đáng tiếc, 100% thuần huyết, thật quá nghịch thiên, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào chậm trễ. Giờ phút này, Tô Trần còn tại tiến lên, hắn nhìn lên tới căn bản không giống như là một cái hình người. Yên lặng tiến lên, bảo trì chính mình không chết mà thôi. Tinh thần lực của hắn vô cùng đánh trúng, đều không cùng Cửu U còn có Lão Long trao đổi. Bởi vì, thời thời khắc khắc, đều là mấy cái lôi tuyến chui vào thân thể của hắn. Hắn cần 1000% bất tử bất diệt, trì hoãn không được một tơ một hào. Có lẽ là bởi vì muốn tới gần trận nhãn, lôi tuyến số lượng còn tại rất có gia tăng. Đến cuối cùng, cơ hồ là trong nháy mắt hơn 10 đầu lôi tuyến chui vào thân thể của hắn. Cơ hồ chính là trong nháy mắt hơn nửa người liền chôn vùi. Sau đó, vừa mới tác dụng bất tử bất diệt, lại hơn 10 đầu lôi tuyến chui vào thân thể của hắn. Tô Trần đã cảm giác được chính mình vô cùng rã rời. Hắn thậm chí đã không cảm giác được thân thể của mình. Hắn nghĩ phải ngủ một giấc. Tiểu tử, chịu đựng, đã muốn tới. Đột ngột, ngay tại hắn phải ngủ lấy thời điểm, Lão Long quát đến, thoáng cái bừng tỉnh Tô Trần. Biết, Tô Trần khàn giọng trở lại, liều chết kiên trì, lại là mấy hơi thở sau. Làm Tô Trần cơ hồ triệt để không cảm giác được thân thể của mình một sát na. Lão Long âm thanh vang lên nữa. Chính là trước mắt ngươi, giúp ta ngăn cản một cái chớp mắt lôi tuyến. Tô Trần quát đến, hắn cần một chút xíu thời gian khôi phục một chút thân thể. Sau đó mới có thể ra tay phá hủy trận nhãn. Bằng không mà nói, hắn hiện tại cơ hồ 90% thân thể đều chôn vùi. Chỉ còn lại thần phủ cùng một chút huyết nhục. Làm sao xuất thủ? Được, Lão Long không do dự. Đáp ứng, sau một khắc, đột nhiên, một cỗ lôi điện lực lượng, thoáng cái mãnh liệt lên, tựa như là một mảnh đầm lầy, bọc lại Tô Trần, màu tím đen, sền sệt hình dáng, tê tê rung động, Tô Trần bị bao khỏa ở trong đó, những này màu tím đen lôi điện vậy mà không công kích Tô Trần. Ngược lại, tựa như là bảo vệ tầng đồng dạng đem Tô Trần một mực bảo hộ ở giữa. Cùng lúc đó, những cái kia lôi điện đã đang điên cuồng từ bốn phương tám hướng cắt chém mà đến. Những này màu tím đen, sền sệt lôi điện đầm lầy lưu, cũng không ngăn cản được. Nhưng, chung quy là giảm bớt những này lôi tuyến tốc độ. Tô Trần, rốt cục đạt được thời gian thở dốc. Điên rồi, Tô Trần đơn giản điên rồi. Thần phủ vận chuyển tới nhất cực hạn. Hỗn độn khí lưu đồng dạng vận chuyển tới nhất cực hạn. Còn có trên người máu tươi cũng là như thế. Ba người hợp nhất, thời gian thiên đạo nương theo. Tô Trần còn thừa lại kia một chút huyết nhục, tựa như là bị thụt phồng đồng dạng, bằng tốc độ kinh người khôi phục. Chỉ là ba cái hô hấp dáng vẻ. Tô Trần khôi phục, làm Tô Trần khôi phục đồng thời. Lão Long cũng kiên trì tới cực hạn. Kia màu tím đen lôi điện đầm lầy đã hoàn toàn bị chôn vùi. Mấy chục đạo lôi tuyến phô thiên cái địa mà đến. Mỗi một đạo đều tịch diệt yếu ớt. Làm cho người dùng mình. Cái này nếu là một mạch đều rơi trên người Tô Trần. Tuyệt đối có hậu quả nghiêm trọng. Trong điện quang hỏa thạch. Tô Trần cấp tốc xuất thủ. Một kiếm rơi xuống. Đối trước mắt. Tê. kiếm mang biểu ra, cực điểm lăng lệ, kiên quyết xẹt qua, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, rơi vào một chỗ không khí vị trí bên trên, kiếm mang rơi vào phía trên, kia một chỗ không khí vị trí mới đột nhiên hiển hiện. Là một cái màu đỏ, lớn chừng quả đấm trận nhãn, kiếm mang trực tiếp đem trận kia mắt một phân hai nửa. Mà trận nhãn một phân hai nửa cùng thời khắc đó, mấy chục đạo vừa vặn đã muốn cùng Tô Trần hoàn toàn tiếp xúc lôi tuyến. Thoáng cái biến mất hầu như không còn. Tiểu không gian phá, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.